thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 767, tiểu bạch hoa biến heo mẹ. Góc truyện audio.com. Đêm nay đi qua, chính là cuối cùng một ngày một đêm. Đợi cho hộ thể kim quang triệt để sau khi biến mất. Tuyết phiên nhiên hồn phách sẽ cùng Diệp Lăng Nguyệt nhục thân dung hợp cùng một chỗ. Đến lúc đó, ly hồn đổi phách mới xem như chân chính thành công. Khấu khấu khấu, ngoài cửa, thị nữ, tiểu tường, đi đến, anh đào trưởng lão nhận ra. Đó là Trần Hồng Nho cận thân thị nữ. Trưởng lão, bên ngoài có một người cầu kiến. Nói là Hỗn Nguyên Tông trưởng đến trưởng lão môn hạ. Có việc gấp tìm ngươi thương lượng. Vừa nghe đến tình nhân cũ chàng rơi đích danh hào. Anh đào trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi cẩn thận trông giữ. Nếu là có cái gì sơ suất, ta vì ngươi là hỏi. Anh đào trưởng lão sửa sang lại dung nhan. Liền không thể chờ đợi được đi ra ngoài. Đợi đến người vừa đi ra. Địa tôn liền nhanh đi vào. Nữ nhân kia bị ta sai người dẫn đi. Một lát sẽ không trở về. Người nhanh chút ly hồn, đem nhục thân đoạt lại. Địa tôn dứt lời, Diệp Lăng Nguyệt liền bước đi thong thả đến giường trước. Thị nữ tiểu tường thân thể mềm nhũn, ghé vào một bên, Diệp Lăng Nguyệt hồn phách bay vào nhục thân. Cùng lần trước, bị hộ thể kim quang bắn ngược xuất ra bất đồng. Diệp Lăng Nguyệt hồn phách trải qua này trận cường hóa, rất nhẹ nhàng liền chui vào trong cơ thể của mình. Diệp Lăng Nguyệt mới vừa tiến vào chính mình nhục thân. Liền phát hiện một đoàn màu lam nhạt hồn phách, kia, rõ ràng là cùng Diệp Lăng Nguyệt nhục thân phù hợp không sai biệt lắm Tuyết Phiên Nhiên. Cũng phát hiện trong thân thể có nhiều một cái hồn phách. Là ngươi, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi không phải là hồn phi phách tán. Mẹ ta ở nơi nào? Tuyết Phiên Nhiên kinh hãi. Tuyết Phiên Nhiên, ngươi đến lúc này còn muốn lấy tìm mẹ, có thể hay không đã quá muộn điểm. Đây là của ta nhục thân, địa bàn của ta làm chủ. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng, nhẹ nhàng như vậy có thể bắt được ta. Cùng lắm thì, chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương. Tuyết Phiên Nhiên rốt cuộc cũng là đan cung thiên nữ. Hơn 10 năm tu vi, lại tu luyện là tinh lực, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nàng là không có cách nào khác đạt được Diệp Lăng Nguyệt nhục thân. Cũng tuyệt không Diệp Lăng Nguyệt đơn giản đoạt lại, Tuyết Phiên Nhiên hồn phách, tại Diệp Lăng Nguyệt trong thân thể, điên cuồng tháo chạy đụng chạm lấy, ý đồ phá hư nàng tạng phủ, nàng không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ muốn, nàng muốn cho Diệp Lăng Nguyệt nhục thân, thành tổ ong, căn bản không thể lại dùng, sắp chết đến nơi, còn không quay về sửa, Tuyết Phiên Nhiên, đây chính là ngươi tự tìm, Diệp Lăng Nguyệt dứt lời. Vận khởi đỉnh hơi thở, hắc bạch song sắc đỉnh hơi thở, nghe tin lập tức hành động, bạch sắc đỉnh hơi thở nhanh chóng chữa trị Diệp Lăng Nguyệt tạng phủ. Hắc sắc đỉnh hơi thở đuổi sát Tuyết Phiên Nhiên hồn phách. Hắc sắc đỉnh hơi thở biến thành dây thừng, đem Tuyết Phiên Nhiên hồn phách một mực buộc chặt ở Diệp Lăng Nguyệt thừa dịp cơ hội. Nhanh chóng dung hợp hồn phách của mình, trong phòng, địa tôn nhìn không chuyển mắt. Quan sát đến trên giường Diệp Lăng Nguyệt, hộ thể kim quang liễm quá, Diệp Lăng Nguyệt mí mắt run rẩy vài cái, ngồi dậy, địa tôn khẩn trương lên, không biết Diệp Lăng Nguyệt cùng Tuyết Phiên Nhiên đến cùng ai cuối cùng lấy được Diệp Lăng Nguyệt nhục thân chi phối quyền lực. Lăng Nguyệt, lấy được Diệp Lăng Nguyệt một cái khẳng định mất thần hậu. Địa tôn nhẹ nhàng thở ra, nàng thực sợ Diệp Lăng Nguyệt có cái gì sơ suất. Chính mình không có cách nào khác cùng Phượng Sân nói rõ. Vậy Tuyết Phiên Nhiên đây. Diệp Lăng Nguyệt chậm ung dung đi bay qua tay trái. Tại nàng trong tay phải, là một đoàn chỉ có lớn chừng quả đấm hồn phách. Kia, hồn phách bộ dáng, rõ ràng chính là phiên bản thu nhỏ Tuyết Phiên Nhiên. Tuyết Phiên Nhiên hồn phách, dù sao cũng là một người cửu đỉnh phương sĩ hồn phách. Nàng lúc này, bị hắc sắc đỉnh hơi thở hình thành dây thừng buộc chặt ở, không thể động đậy. Nhưng ý thức còn rất thanh tình. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi dám giết ta, mẫu thân tại hồn phách của ta cách lưu lại thần thức lạc ấn. Nếu ngươi là dám giết ta, nàng cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyết Phiên Nhiên hận cực, nàng thiếu một ít muốn cướp đoạt Diệp Lăng Nguyệt nhục thân. Không sai, hồn phách của ngươi cách có thần thức lạc ấn. Ta đích xác không thể giết ngươi. Diệp Lăng Nguyệt nở nụ cười. Chỉ là mắt của nàng ngọn nguồn, lại không có nửa phần nhiệt độ. Tuyết Phiên Nhiên sau khi nghe xong, vẻ mặt ngạo sắc, nàng liền biết, mẫu thân giao chỉ tiên tạ thân phận của trưởng lão. Chính là nàng miễn tử kim bài. Đan cung cùng Bắc Thanh đế cũng không dám nại nàng bực nào. Huống chi là một cái nho nhỏ Diệp Lăng Nguyệt, nếu không phải Tuyết Phiên Nhiên hồn phách cách, có lưu thần thức lạc ấn, nàng rất nhanh có thể trở về trực tiếp đem Tuyết Phiên Nhiên ném cho bươm bướm mị. Tuyết Phiên Nhiên loại này không hề có nhân tính đáng nói hồn phách. Nàng liền thôn phệ đều ngại tạng, bẩn, chẳng lẽ cứ như vậy thả nàng, nữ nhân này, lưu lại chỉ sợ tai họa những người khác. Địa tôn khó hiểu, dùng người sống ra người tới bảo trì dung mạo của mình. Thậm chí còn dùng tới ly hồn đổi phách như vậy nham hiểm thuật pháp. Hai mẹ con này hành vi, đã đến làm cho người ta tức lộn ruột trình độ. Địa tôn ghét ác như cừu, hận không thể thân tự sát Tuyết Phiên Nhiên. Ta nói không giết nàng, cũng không nói phải muốn thả quá nàng. Diệp Lăng Nguyệt nhíu mày. Sờ lên cái cằm, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào tu tập Tuyết Phiên Nhiên. Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, tại làm nhiều như vậy chuyện xấu. Diệp Lăng Nguyệt như thế nào lại cho phép Tuyết Phiên Nhiên nhẹ nhàng như vậy chết đi. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Phiên Nhiên hồn phách, bị Diệp Lăng Nguyệt nhìn sợ nổi da gà. Một loại dự cảm chẳng lành, càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên nữ, ngươi từ nhỏ đã bị coi là đan cung thiên tài. Không biết từ thiên tài biến thành ngu ngốc hội là cảm giác gì? Diệp Lăng Nguyệt nói qua, thần thức khẽ động, Tuyết Phiên Nhiên trên người hắc sắc đỉnh hơi thở nhanh chóng chui vào Tuyết Phiên Nhiên hồn phách. Chỉ nghe Tuyết Phiên Nhiên kêu thảm một tiếng, hồn phách rồi đột nhiên rút nhỏ một vòng. Hắc sắc đỉnh hơi thở đúng là sống sờ sờ đem Tuyết Phiên Nhiên hồn phách thôn phệ một nửa. Còn lại kia, một nửa Tuyết Phiên Nhiên hồn phách, trở nên trong suốt hơn nhiều. Chỉ là mơ hồ phát ra rầm rì thanh âm. Địa tôn ở bên nhìn Diệp Lăng Nguyệt này một chuỗi hành vi. Chợt cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nàng cũng không biết, Diệp Lăng Nguyệt sử dụng cỗ này hắc sắc khí tức đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng vậy mà liền người hồn phách cũng có thể tổn thương. So sánh là vô cùng lợi hại. Diệp Lăng Nguyệt dùng đỉnh hơi thở để cho Tuyết Phiên Nhiên hồn phách biến thành ngu ngốc. Nàng một lướt hướng đan cung một cái hướng khác, địa tôn không rõ dụng ý của nàng. Theo sát phía sau, mấy cái lên xuống, hai người đứng ở đan cung bên cạnh chuồng heo. Trong chuồng heo rất là dơ bẩn, vài đầu phiêu mập thể trắng heo mẹ nuôi dưỡng tại trong chuồng heo. Đang vây quanh một thùng lớn thiêu nước, giành được hăng say. Diệp Lăng Nguyệt nhìn chúng trong đó một đầu toàn thân trường mao hắc mao. Xấu xí không chịu nổi heo mẹ, thủ trưởng vung lên, Tuyết Phiên Nhiên hồn phách đã bị cưỡng ép đã đánh vào heo mẹ trong cơ thể. Địa tôn ở một bên nhìn, khóe miệng ngăn không được rực rực. Diệp Lăng Nguyệt chiêu thức ấy, thật đúng là nham hiểm đến cực điểm, bất quá đó cũng là Tuyết Phiên Nhiên cực kỳ có nên được. Không đáng đồng tình, chết tử tế không bằng lại còn sống. Những lời này, dùng tại Tuyết Phiên Nhiên trên người, lại phù hợp bất quá. Không biết đường đường giao chỉ tiên tạ anh đào trưởng lão. Tại một đầu heo mẹ trên người phát hiện mình nữ nhi không trọn vẹn không được đầy đủ hồn phách. Hội là phản ứng gì? Diệp Lăng Nguyệt dứt lời cùng địa tôn nhìn nhau cười cười. Hai người cũng không quay đầu lại. Thân như mũi tên chỉ, rời đi đan cung, cách chương.